Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, lớn lên quá nhanh để cho người khổ não. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rudolf G. Wagner giáo sư rửa tay lên đài, cho Trịnh Nhân phối đài. Hồ Diễm Huy bắt đầu bận rộn đi vào. Đã điều chỉnh thử tốt Google mắt kính, lần nữa điều chỉnh thử một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm cho Trịnh Nhân đeo lên. Tín hiệu truyền đi vào, Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream một lần nữa bắt đầu. Hồ Diễm Huy cẩn thận một chút làm bảo vệ, tránh bất kỳ một lần bất ngờ. Bất quá loại việc này, đối với nàng mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ. Vừa cùng Tạ Y Nhân trò chuyện, một bên trông chừng livestream vậy là đủ rồi. Chu Lương Thần ôm cánh tay đứng ở đài điều khiển trước. Hắn không có phản ứng chủ nhiệm Chu, liền làm hắn là không khí, căn bản không tồn tại. Bây giờ phải về ước mới vừa vậy ca giải phẫu, tìm được mình trong quá trình giải phẫu vấn đề, sau đó tiến hành sửa lại. Hắn áp chế ở sâu trong nội tâm kích động. Dẫu sao tiếp giải phẫu thuận lợi hoàn thành, ước chừng so với trước kia nhanh gấp đôi thời gian, cái này vô luận như thế nào đều là một lần to lớn tiến bộ. Mình đã nắm giữ mới tiếp giải phẫu tất cả kỹ xảo, còn dư lại chẳng qua là duy tay quen thuộc ngươi. Chu Lương Thần là nghĩ như vậy. Cái thứ ba người bệnh phim, Chu Lương Thần đã sớm nghiên cứu rất nhiều lần, đâm điểm vị trí nên làm sao giải phẫu, đâm bộ kiện hạ đi vào thủ pháp, đã thuộc lòng trong lòng. Chẳng qua là, ông chủ Trịnh thủ pháp quá nhanh, cũng không phải mau, mà là ổn, chính xác, tất cả làm việc, một lần là được, tuyệt đối không có bất kỳ do dự chậm chạp chỗ ngồi. Xem loại giải phẫu này, thật chính là một loại hưởng thụ à, Chu Lương Thần trong lòng nghĩ đến. Mặc dù trong mắt nhìn là Trịnh Nhân tại giải phẫu, nhưng hắn đầu óc bên trong xuất hiện nhưng là không lâu sau. Mình tiếp giải phẫu cũng có thể đạt tới loại nước này bình. Thật ra thì, vậy cũng không khó sao. Chẳng qua là Trịnh Nhân vận khí tốt, cướp trước một bước phát hiện chẩn đoán phương pháp mà thôi. 15 phút, giải phẫu kết thúc, người bệnh đưa xuống về phía sau. Giáo sư đi ra. Không có bất kỳ trao đổi gì. Đối với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói, bây giờ tiếp giải phẫu đã trở thành rất thành thục giải phẫu phương thức, chỉ cần làm là được. Phú Quý Nhi à, các người kia giải phẫu lúc nào có thể lái được mở ra? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Rất nhanh, phỏng đoán đến lúc đó chúng ta muốn bay đến ta quê quán vậy ca sắp đi. Giáo sư ánh mắt sáng lên, có một loại áo gấm về làng hưng phấn. Sau đó, mới vừa nói tới chỗ này, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên. Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn một cái, sắc mặt làm nghiêm một chút, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Tô Vân rất quen thuộc giáo sư hành vi cử chỉ, đoán một cái vậy biết là người nào. Qua 5 phút, giáo sư mới mặt lộ vẻ hưng phấn đi trở về. Phú Quý Nhi, Mơ Hà tiến sĩ nói thế nào? Tô Vân hỏi thẳng. Chủ nhiệm Chu đứng ở một bên, mắt nhìn Trịnh Nhân và Chu Lương Thần làm giải phẫu hình ảnh, lỗ tai nhưng dựng lên. Mơ Hà tiến sĩ nói, gần đây muốn tới Trung Quốc, bây giờ hắn bệnh tình ổn định, đang chuẩn bị làm tiếp một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe, sau đó liền có thể lên đường. Giáo sư kềm chế nội tâm kích động, mặt đỏ lên, nói đến. Ừ, Tô Vân gật đầu một cái. Hết thảy cũng rất thuận lợi, giống như là an bài tốt như nhau. Hết thảy các thứ này quyết định bởi tại Trịnh Nhân có thể làm người khác không làm được giải phẫu. Không có kỹ thuật nồng cốt thành tựu nền tảng là không thể nào. Cái gì là kỹ thuật nồng cốt? Ông chủ Trịnh có thể làm, biết làm, người khác không làm được. Đây chính là Mơ Hà tiến sĩ muốn từ Thụy Điển tới đây. lần này là không phải hẳn bái biết một chút nhân sĩ tương quan. Tô Vân trong lòng tính toán, cảm thấy chuyện này được tìm một thời gian và Rudolf G. Wagner thương lượng một chút. Trường học giải phẫu, thật là chậm à, lần sau Trịnh Nhân làm tiếp trường học giải phẫu, mình cũng không đi theo, dù sao có giáo sư ở đây. Tô Vân xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, thấy được Trịnh Nhân có ở đây không chán ghét kỳ phiền cho Chu Lương Thần giảng dài. Trong lòng nghĩ đến, đế đô phi trường quốc tế, T2 hàng đứng lầu, lỗ chủ nhiệm ở lối tiếp máy bay chờ đợi. Hắn đối với Trịnh Nhân giải phẫu livestream một mực cầm phản đối quan điểm. Hơn nữa cầm đến tìm mình, nói phải học tập, học hỏi chuyên gia, các giáo sư cũng đẩy về sau liền đẩy. Chạy là muốn so với đi nhanh, nhưng là chạy quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ té ngã nhau. Lấy quốc nội chữa bệnh hoàn cảnh, nhọn bác sĩ bệnh nhân quan hệ, ông chủ Trịnh nhìn xuôi gió xuôi nước. Nhưng có thể té ngã nhào một cái, liền lại cũng không bò dậy nổi. Người khác có thể cự tuyệt tới 912 học hỏi giải phẫu. Nhưng Bùi Anh Kiệt nhưng mà trực tiếp liên lạc Trịnh Nhân. Tương đối mà nói, Bùi Anh Kiệt sớm hơn biết Trịnh Nhân, cũng đề cử hắn tới đế đô tham gia lần đó tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật nghiên cứu. Thật may mình ra tay sớm. Một chút cũng không do dự, nếu không có lẽ bây giờ Trịnh Nhân sẽ ở Thượng Hải. Đi học tiếp giải phẫu người, là mình mà không phải là Bùi Anh Kiệt. Nghĩ tới đây, lỗ chủ nhiệm vừa cười. Giải phẫu thành công loại khoái cảm kia, tuyệt đối so với không được làm bá nhạc khoái cảm. Nhất là Trịnh Nhân còn như vậy không chịu thua kém. Bất quá ông chủ Trịnh càng có thể làm. Mình áp lực vậy lại càng lớn, rất cứng rắn cầm thôi lão cho đỉnh trở về. Hậu di chứng là có, bất quá lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình cũng không muốn vào công trình viện. Hết thảy các thứ này cũng không việc gì, đây cũng tính là hạnh phúc khổ não đi. Rất nhanh, rộn ràng trong dòng người, lỗ chủ nhiệm thấy Bùi Anh Kiệt đi ra, hắn bên người đi theo không phải Kim Diệu Võ. Mà là ngoài ra một người trẻ tuổi. Bùi chủ nhiệm, có thời gian không gặp. Lỗ chủ nhiệm đưa tay ra, nghênh đón, hai người hàn huyên mấy câu. Lỗ chủ nhiệm ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Bùi Anh Kiệt bên người người tuổi trẻ. Hắn vóc dáng rất cao, có chút gầy, một mặt non nớt diễn cảm, trong mắt mang tò mò ánh sáng. Bốn phía nhìn, đây là ta tiến sĩ Hàn Quảng Trí, Bùi giáo sư giới thiệu đến. Lỗ chủ nhiệm, ngài khỏe. Hàn Quảng Trí rất lễ phép, sâu đậm cúi người. Tiểu Vàng đâu? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Bùi Anh Kiệt có chút kinh ngạc, nhưng lấy hắn rõ ràng, rất nhanh liền đoán được sự thật. À, vậy đứa nhỏ tâm cao khí ngạo, ta để cho hắn tới học tiếp giải phẫu, đến một ngày liền bay trở về. Bùi Anh Kiệt lắc đầu một cái, nói đến, ta hỏi hắn tình huống, hắn nói muốn ký khế ước bán thân mới chịu dạy, cái đứa nhỏ này, để cho ta chịu xấu xa. Ha ha, lỗ chủ nhiệm đối với Bùi Anh Kiệt chuyện nhà lựa chọn không tham. Dự thái độ, còn như Bùi Anh Kiệt bản thân thái độ, hắn giờ phút này xuất hiện ở đế đô, liền thuyết minh vấn đề, hai người tán gẫu. Một đường đi tới bãi đậu xe, sau khi lên xe Bùi Anh Kiệt hỏi, Trịnh Nhân bây giờ đang làm giải phẫu? Ừ, tiếp giải phẫu mở rộng đang tiến hành, hôm nay hắn ở đế đô can đảm, ta cùng ngủ lão ngũ, Chu Lương Thần vậy mặt làm trường học giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm nói, Bùi Anh Kiệt cười khanh khách, đi Chu Lương Thần vậy làm mẫu giải phẫu, trường học giải phẫu. Người tuổi trẻ kia lớn lên thật là mau à. Chu Lương Thần ở tham gia môn học địa vị, sau mình và lỗ chủ nhiệm hơi thấp một chút, nhưng cũng thấp không đi nơi nào. Nói thế nào đều là một khối cường giả, lại có thể tiếp nhận trường học giải phẫu. Hắn ngẩn ra, hồi tưởng mình nửa năm đi trước Hải Thành thời điểm,